Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của cô cũng ngừng lại theo. Sau đó tất cả hơi thở của cô đều bị anh nuốt sạch. Cô khẽ thở nhẹ nhẹ. Lưỡi anh mềm ướt lập tức nhân cơ hội này trượt vào miệng cô, nếm trải tất cả mật ngọt. Sau Thiên Tình uống rượu, bên trong miệng cô còn phảng phất mùi rượu thanh thanh, khiến cho Thi Nam Sinh như muốn đắm chìm vào trong đó. Anh hôn cô thật sâu, thật sâu. Cô cảm thấy bối rối, bộ não như bị thiếu dưỡng khí, không có dãy giụa, không có phản kháng. Người lại giống như một con búp bê vải, chỉ có thể mềm nhũn mặc anh trêu chọc. Thì Nam Sinh hoàn toàn không thỏa mãn với nụ hôn như vậy, mà đã đi xuống dưới nhấc váy trên người cô lên, thuận thế tiến vào trong giỏ xét. Bàn tay to lớn nóng bỏng chạm vào da thịt cô, nóng bức đến mức khiến cô co người lại, mờ mịt mở mắt ra. Nhưng thì Nam Sinh không cho phép cô chạy trốn. Bàn tay đặt sau lưng ôm trọn lấy cơ thể cô, một bàn tay khác đã bao phủ quả mềm mại trước ngực cô. Anh cũng không gấp gáp xoan nắn mà chỉ chọn trêu chọc. Anh dùng ngón cái chậm rãi vuốt ve dọc theo áo ngực. Cô đang mang thai, cơ thể không chỉ càng trở nên nảy nở, mà độ mẫn cảm cũng vượt hơn trước bình thường. Anh chỉ đụng chạm nhẹ như vậy đã khiến cô run rẩy không chịu nổi, yếu đuối nằm trong lòng anh. Anh khẽ xin lên tiếng kiềm nén khó chịu, tiếp tục hôn cô, nhưng cảm thấy vẫn còn say sứt về chuyện ban nãy. Nhà đôi mắt đen thâm thúy như đêm tối nhìn cô đầy nguy hiểm. Chẳng trách Kevin lại nhìn chúng tiểu yêu tình là em, nhưng mà sớm muộn gì tôi cũng sẽ dạy dỗ tên ẻo lạc kia một trận. Giọng anh nghe khàn khàn nhưng rất gợi cảm và thu hút, còn kèm theo sự bá đạo khiến người nghe cũng phải sợ run. Thiên Tình mềm nhũn chu môi, cô đã rơi vào mê mang, vốn không còn nghe rõ lời anh nói nữa, chỉ say sưa đắm chìm trong men tình mập mờ. Thì Nam Sinh không thể nhịn được nữa, tay vòng qua sau lưng cô, khẽ cong ngón tay đã có thể dễ dàng gỡ được khuy cái áo ngực cô xuống. Có cảm giác như trên người vừa được thả lỏng, khiến cô thoải mái thở nhẹ một tiếng. Anh cắn răng kiềm nén khó chịu, chỉ cần vươn tay ra là có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên khỏi ghế phụ, sau đó đặt cô ngồi lên trên đùi mình. Cô đã không còn hơi sức vùi đầu vào lòng anh, mà tay nhỏ bé siết chặt vô lăng, đôi mắt mông lung trong suốt như được khảm kim cương rải rác nhỏ nhỏ ấy cạnh nhào lại, tự như đang nhìn anh, cũng như đang tựa mê loạn vốn không có tiêu điểm. Đôi môi chúng chím mấp má mấp máy thì thào gì đó nhưng không phải là một câu hoàn chỉnh. Thì Nam Sinh cảm thấy ngọn lửa nóng đang âm ỉ khắp toàn thân đã bị sáng vẻ quyến rũ say hồn này của cô chọc cho bộc phát bùng cháy. Anh nồng mặt cô lên, hôn như rải rác lên đôi môi xinh xắn kia. Thiên Tình cảm thấy không khí trong lồng ngực mình như sắp bị anh hút đến khô cạn. Cô khó chịu đẩy anh ra. Anh liền bắt lấy bàn tay cua quảng lung tung của cô để cố định lên cổ mình, như muốn nói cô chỉ cần ngoan ngoãn ôm lấy anh thế này là được rồi. Cô xem như cũng hiểu ý, áp sát choàng qua cổ anh, sau đó đê mê đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn nóng bỏng càng đi sâu thì bàn tay của anh cũng bắt đầu không thỏa mãn với quả mềm của cô, dần dần đi xuống để cao tà váy của cô lên. Thiên Tình bên loạn ưỡn người, một cảm giác trống trải bao trùm lấy cô, khiến cô khó chịu phải dựa vào bản năng không ngừng ma sát lồng ngực anh. Động tác trên phạm vi lớn như thế đương nhiên cũng khó tránh khỏi đụng chạm qua nơi nào đó bên dưới cơ thể sớm đã nóng như lửa của anh. Thì Nam Sinh há miệng hít thở, vỗ một cái lên mông cô xem như trừng phạt. Thì yêu tình, sớm muộn gì cũng có ngày bị em làm cho điên mất thôi. Gì chứ? Cô bất mãn nhướng lông mày lên nhìn anh, như đang lên án sự bạo hành của anh vừa mới rồi. Nhưng thật sự thì không có bất kỳ người đàn ông nào chống đỡ nổi trước ánh mắt lúng liếng đưa tình ấy. Thì Nam Sinh bất chấp hiện tại đang là trên xe, và xe còn đang đỗ ở gara tầng hầm. Còn nữa cũng mặc kệ nơi này, có thể sẽ có người đi tới bất cứ lúc nào. Chỉ cần một ngón tay đã có thể kéo cuộn lót của cô xuống tận đầu gối. Thân dưới trợn mắt lạnh khiến cho Thiên Tình tỉnh táo được đôi chút, hoảng hốt hô lên một tiếng rồi lập tức túm chặt quần của mình. Nhìn động tác của cô làm sao nhanh bằng thì Nam Sinh. Không cho cô tại nguyện thì Nam Sinh đã nhanh chóng cởi luôn quần cô xuống. Mặt mũi Thiên Tình đỏ bừng nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng. Trả lại đây. Em nghĩ có khả năng đó sao? Anh nhíu mày hỏi. Chẳng những không trả lại cho cô mà ngược lại, còn cố ý đung đưa nó lên cao. Thiên Tình cắn cắn môi, hai chân quỳ gối trên đùi anh, một tay chống lên vai anh, một tay với lên muốn sực lại. Không ngờ có rượu vào cô lại tháo gan như vậy. Tư thế này rõ ràng chính là muốn xâm hiến đưa đến tận miệng anh. Dứt khoát đem quần lót của cô ném sang ghế sau, có được ý định muốn đoạt lại của cô. Tiện thể đẩy luôn áo sơ mi trên người cô lên cao, hé môi ngậm lấy quả mọng nhỏ màu đỏ đang khẽ run rẩy. Cô sợ hãi thốt lên, rồi dãy dụa cơ thể muốn né tránh đôi môi của anh. Nhưng sau đó lại bị một tay anh bợ lấy bờ mông trắng mịn, tay còn lại dứt khoát trượt vào giữa hai chân cô. Thiên Tình như mất đi hơi, bỗng cảm thấy có dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ giữa hai chân rồi lan xuống phía dưới, dính ướt cả hai bên đùi trắng nõn.